Đỉnh cấp thiếu niên, chương 80, ra mặt, góc truyện audio.com. Hống, hai tên cẩu giống lên như ngựa rồi xông vào giữa đám đông. Lấy sức mạnh từ bản năng sinh tồn ra liều mạng với địch. Hai người đánh tám, cục diện trận đấu thật không cân bằng cân sức. Tên to con tứ cẩu là người hét lên đau đớn đầu tiên. Bị đánh thành đầu heo đến nỗi ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra, ngược lại tam cẩu nhận lợi ích vì cơ thể khá bé. Chân dài chạy trốn khá năng nhưng vẫn không tránh khỏi đòi. Cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Mỉm cười đau đớn, chuẩn bị xông lên liều mạng. Bốp, bốp, ha ha, hay lắm, hai người các người miễn cưỡng có tư cách ha ha. Làm rất khá, cả hai đứa cẩu cả kinh. Lại đến nữa. Xem ra khó thoát chết rồi. Nhìn kỹ lại thì cảm tưởng mình hoa mắt, cùng tát nhau vào hai bên má thật mạnh để tránh thoát giấc mộng này. Cả hai quả thực rất óc chó và ăn ý phối hợp. Người ta gọi là cẩu không có sai. Điều này đã chứng minh, óc chó là có thật, ha ha. Dạo này ăn ở có đức, vận may luôn luôn đến đúng lúc. Cả hai cùng nói cùng cười, nếu được Tuấn Hào đặc biệt huấn luyện như hai tên côn đồ vừa đả bại bữa trước. Không khéo nói điêu phải mạnh và trâu bò gấp trăm lần. Hai tên cẩu này thật đúng là có vận may cướp chó. Đầu gấu cùng bọn đàn em này chỉ lượn lờ trên thị trấn tìm gái nện, nào ngờ lại thấy quạt một tên lang băng của Hắc Mã đang triệu tập tù hạ tay. Cầm gậy gộc miệng lầm bầm, dám thu tiền bảo kê của anh em nói đi trả thù. Đầu gấu cũng bất ngờ. Bang phái thu tiền bảo kê của Hắc Mã chán sống rồi sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì không gì là không thể. Phái thuộc hạ đi điều tra thì mới biết đây là một tiểu bang phái trong lúc đi nhà xí Tuấn Hào tiện tay thu được. Âm thầm theo dõi chúng. Nếu nhu nhược, nhát gan sợ chết thì đấu gấu sẽ thanh lọc, không ngờ kết quả đi ngược lại. Bọn chúng còn biểu hiện khá tốt. Đành phải vác đầu chọc đi ra mặt một phen. Cách chương.